Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673, chương 725, thành lập mới trật tự. Phục sinh một người. Lâm Diệu nghe nói như thế sau nột nột không nói gì. Hắn thần thể các hạng công năng cố nhiên mạnh mẽ, nhưng vẫn không có thể phục sinh người công năng. Hơn nữa nguyên tổ muốn phục sinh người cái kia đến chết rồi bao lâu? Hắn làm sao phục sinh? Triệu Nguyên thấy Lâm Diệu một bộ làm khó dễ biểu hiện, không để ý lắm, khẽ thở dài nói, ngươi hiện tại không làm được, không có nghĩa là tương lai không làm được. Lúc trước ngươi có thể nghĩ tới tương lai có thể nghịch chuyển thời gian sao? Vậy nếu như có một ngày ta có thể làm được, vậy ta nhất định thế ngươi phục sinh. Lâm Diệu lúng túng nở nụ cười, sau đó trịnh trọng đáp ứng nói, hắn có thể có như bây giờ tu vi, nguyên tổ có không thể xóa nhòa công lao, vì lẽ đó nguyên tổ dù cho không muốn đảm nhiệm địa phủ chi chủ, Lâm Diệu cũng sẽ thỏa mãn hắn bất kỳ nhu cầu. Dù sao thầy trò tình cảm đặt tại nơi đó, có ngươi câu nói này ta liền yên tâm. Nếu như trung cực thần cách bước vào thần cảnh cường giả đều không làm được, cái kia hay là thật không có hy vọng. Triệu Nguyên thất vọng nói rằng, Lâm Diệu thấy này cũng không có đi hỏi kỹ Triệu Nguyên muốn phục sinh người là ai. Bất quá trong lòng hắn đúng là có mấy phần suy đoán. Lúc trước hắn ở nguyên tổ trong ảo cảnh, nguyên tổ cũng là đối với một cái trong đó nữ nhân biểu hiện ra đặc biệt tâm tình. Chỉ là không biết tại sao, sau đó người phụ nữ kia chết rồi. Bây giờ nguyên tổ muốn phục sinh mười có chính là người phụ nữ kia. Điều này cũng có thể thông cảm được. Chỉ chốc lát sau, Lâm Diệu đem không gian chi nhãn khống chế thế giới chân thật cùng thế giới mới liên tiếp, đồng thời thông qua hỗn độn âm dương kiếm câu thông thế giới mới ý chí. Chỉ có điều là trong khoảnh khắc, thế giới mới hết thảy còn lại linh giới sinh linh liền toàn bộ bị hắn mạnh mẽ na di tiến vào thế giới chân thật bên trong. Thế giới chân thật cũng không nhỏ, luận phạm vi có thể so với trước một cái vũ trụ to nhỏ. Hơn nữa thế giới này là hoàn toàn thuộc về Lâm Diệu một người thế giới. Bên trong hết thảy đều tùy ý Lâm Diệu khống chế. Có thể nói Lâm Diệu chính là thế giới này thế giới ý chí. Đem linh giới sinh mệnh na di tiến vào thế giới chân thật bên trong sau, Lâm Diệu nhắm hai mắt lại, rất nhanh, hắn ngay ở thế giới chân thật bên trong thiết lập từng đạo thế giới quy tắc. Nhưng mà, đây chỉ là một mô hình, còn có rất nhiều thứ lấy Lâm Diệu hiện tại năng lực còn không làm được. Có điều hắn cũng không vội, các loại thế giới mới lại phát triển một quãng thời gian. Thế giới ý chí có thể lung mạnh, phòng trừng liền có thể làm được. Mà hắn thành lập loại này luân hồi, trung cực thần cách năng lượng nhất định sẽ tăng nhiều. Đến thời điểm nói không chắc có thể giúp hắn tràn ngập năng lượng, đạt đến 100%. Linh giới diệt, tám đại vũ trụ liên minh nhưng vẫn như cũ còn tồn tại. Chỉ có điều liên quân ý nghĩa cũng không phải rõ ràng như vậy. Ngân hà số 2 trên, Lâm Diệu ngồi ở một gian phòng khách nhất trên thủ. Ở hắn phía dưới ngồi mặt khác bảy đại đứng đầu vũ trụ. Còn có như bây giờ thế giới mới bên trong hết thảy thần cảnh cường giả. Bây giờ tám đại vũ trụ trong lúc đó bích chướng đã hoàn toàn biến mất, dung hợp thành một cái thế giới mới. Chư vị trước kia lãnh địa cũng hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. Đối với này, chư vị làm cảm tưởng gì? Lâm Diệu nhìn quét một dung người, nhàn nhạt hỏi. Nếu trở thành hoàn chỉnh thế giới, vậy ta chờ tự nhiên không lại đảm nhiệm cái gì đứng đầu vũ trụ. Từ nay về sau ngọ chủ đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bắc Hà phu nhân cái thứ nhất tỏ thái độ, vẻ mặt thập phần thành khẩn, giải quyết linh giới nguy cơ, chủ yếu dựa vào chính là Lâm Diệu. Huống chi bây giờ Lâm Diệu thực lực vượt xa bọn họ người sở hữu. Thời khắc thế này bọn họ có nên hay không cái gì đứng đầu vũ trụ căn bản không ý nghĩa gì. Bởi vì chỉ cần Lâm Diệu ra lệnh, bọn họ liền không thể không tuân theo. Không sai, giới chủ đại nhân có cái gì sắp xếp, cứ việc nói, chính là chúng ta hết thảy đều nghe theo giới chủ đại nhân sắp xếp. Giới chủ đại nhân trực tiếp ra lệnh đi. Vong Xuyên thần quân cung kính nói rằng, trải qua lần này đại chiến, hắn trưởng thành rất nhiều, trên người quốc hoàn toàn biến mất, Tát thay thế chính là lão luyện cùng thành thục. Vậy ta liền nói, ta chuẩn bị đem thế giới mới chia làm 9 đại vực, do các vị đang ngồi đảm nhiệm vực chủ. Ngoài ra, ta còn chuẩn bị thành lập các đại bộ phận cửa, chuyên quản thế giới mới các hạng sự vụ. Lâm Diệu cười nói, đây là hắn lâm thời quyết định chủ ý. Một mặt là vì để cho hỗn loạn thế giới mới trở nên có trật tự. Mặt khác nhưng là hắn nghĩ thông suốt qua sáng tạo loại này mới trật tự. Thu được trung cực thần cách năng lượng, mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Lâm Diệu đưa ra loại này phân chia chức quyền phương thức ở tại bọn hắn quản hạt trong phạm vi hết sức phổ biến. Chỉ có điều từ không có một người đem toàn bộ một giới đều như vậy thống trị. Rất rõ ràng thế giới mới muốn hình thành năm một thống trị hình thức. Mà Lâm Diệu một cách tự nhiên mà sắp trở thành người sở hữu trên đỉnh đầu cái kia thần. Không để ý tới mọi người biểu hiện, Lâm Diệu nói rõ tiếp cái nhìn của hắn. Ta sẽ câu thông thế giới mới ý chí, đem thế giới mới dựa theo nguyên lực nồng độ chia làm 9 đại vực. Thứ nhất vực vì là nhân gian, ở này một vực bên trong, phần lớn đều là phàm nhân, trừ phi tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, mới có thể đi dưới một vực, như vậy có thể cũ có thể địa bảo đảm phàm nhân hoàn cảnh sinh tồn. Trừ nhân gian, cái khác mấy vực cũng là như thế phân chia, cuối cùng một vực vì là thần giới, chỉ có thánh tôn đỉnh cao cùng với thần cảnh cường giả có thể thân ở này một vực. Mà này một vực đại hiếp chỉ có to bằng hành tinh. Ta sẽ cũ có thể nhường một giới tốt nhất năng lượng tinh hoa tụ tập với tinh cầu này. Nhường mặt trên thánh tôn đỉnh cao cùng thần cảnh cường giả tu vi có thể càng nhanh hơn tăng lên. Loại này phân chia phương thức có thể nhanh nhất tăng lên một giới thực lực. Đại gia có ý kiến gì không? Không ý kiến, không ý kiến, người sở hữu đồng thời đáp. Lâm Diệu đều có thể căn cứ ý nghĩ của chính mình tùy tiện thay đổi này một giới bố trí. Bọn họ còn có thể có ý kiến gì? Cái kia Vô Phong thúc thúc, người đảm nhiệm thứ nhất vực vực chủ. Địa cầu sau đó ta sẽ nhét vào thứ nhất vực. Phải, Tả Vô Phong cung kính đáp. Lâm Diệu trực tiếp đem địa cầu giao cho hắn quản lý. Cái kia tín nhiệm trình độ có thể tưởng tượng được. Bắc Hà phu nhân, ngươi làm thứ hai vực vực chủ. Vong Xuyên thần quân, ngươi làm thứ ba vực vực chủ. Cho tới cuối cùng này một vực, liền bắn ở chiến tinh bên trên, do ta tự mình trưởng quản. Ngoài ra, thế giới mới còn có thể thiết lập thống chiến bộ, khoa học kỹ thuật bộ, tài nguyên bộ, hình phạt bộ, Đoạn Lăng đảm nhiệm thống chiến bộ bộ trưởng, quản lý một giới quân đội. Thiên La thần nữ đảm nhiệm tài nguyên bộ bộ trưởng, phụ trách tài nguyên chủ tính chung. La Thiên đảm nhiệm hình phạt bộ bộ trưởng, phụ trách tội ác đồ. Thiểm Diệt đảm nhiệm hình phạt bộ phó bộ trưởng, hiệp trợ La Thiên. Này một trận phân phong đại khái kéo dài nửa cái nghiêng. Ở đây hết thảy thần cảnh cường giả đều có chức vị của chính mình. Tất cả đều trở thành quyền cao chức trọng đại lão. Thần cách năng lượng đạt đến 75%, phân phong xong xuôi sau, trung cực thần cách năng lượng lập tức tăng cao 5%. Lâm Diệu đối với này hết sức hài lòng, này còn chỉ là cái mô hình, liền có thể thu được nhiều như vậy năng lượng, nếu như hoàn toàn hình thành hệ thống, cái kia đến bao nhiêu năng lượng, bây giờ hắn nhưng là không kẻ thù giết, nếu muốn tăng cao trung cực thần cách năng lượng. Chỉ có dựa vào sáng tạo, mà trật tự những này, đều xem như là sáng tạo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.